Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 850, chương 854, hủy diệt. Mạc Bất Phàm trầm mặc, hắn không nói gì, bởi vì lấy trước mắt hắn biết, còn không cách nào nghĩ rằng Kỳ Lân Chi Tổ nói chuyện là chính xác hay lại là giả tạo. Cho nên chỉ có thể lựa chọn giữ yên lặng, dù sao không quen, song phương lần đầu tiên gặp mặt, ai biết Kỳ Lân Chi Tổ bọn họ có phải hay không là ở lừa gạt mình. Tốt đi đến nào đó mục đích, bất quá, mơ hồ, Mạc Bất Phàm bản năng cảm thấy Kỳ Lân Chi Tổ nói cũng đều là thật. Chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, Tổ Long mở miệng nói, mới vừa rồi vặn vẹo mặt người. Chẳng qua là, hắn, một luồng ý thức phân thân. Không ra ngoài dự liệu lời nói, hắn, bản thể đã tại hướng thần thú giới chạy tới trên đường. Chỉ là một luồng ý thức phân thân. Mạc Bất Phàm kinh hãi, nếu không đây, Phượng Tổ lắc đầu một cái, giọng có chút xem thường Mạc Bất Phàm, ngụy thánh cấp bậc tồn tại, đem sức mạnh to lớn là không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắn, lực lượng càng là cường đại đến nào đó cực đoan trình độ kinh khủng. Nếu không lời nói, thần thú giới lại làm sao sẽ biến thành như vậy? Chúng ta lại làm sao sẽ chỉ để lại tàn hồn? Liền chân linh cũng không còn rồi. Bất quá, lấy tu vi của ngươi, có thể làm ban đầu hắn một luồng ý thức mấy lần công kích. Đủ để kiêu ngạo, Mạc Bất Phàm bĩu môi. Vậy ta còn thật hẳn cảm thấy vinh hạnh rồi. Ông, đại đạo chi cơ, tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng. Sau đó chậm rãi hướng về rồi Mạc Bất Phàm, trôi lơ lửng ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Khí cơ huyền ảo vô song. Tông chủ, nhanh tiếp đi, thật không có thời gian. Tổ Long nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Chi Tổ đồng thời nhìn Mạc Bất Phàm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lóe lên, tại âm thầm trầm tư, nói thật, loại này trời sập sự tình, Mạc Bất Phàm quả thật có chút không dám nhận rồi. Ai biết này ba cái lão gia hỏa phía sau có phải hay không là ở tính toán cái gì? Nhưng là, liền tình huống trước mắt, tiếp, đại đạo chi cơ, tựa hồ là biện pháp tốt nhất. Quét. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, hắn bắt đầu thông qua trên cánh tay, tông chủ dấu ấn, có liên lạc tóc sừng dê. Cũng đem cụ thể tình báo toàn bộ truyền đạt. Chủ nhân, ta đây liền lập tức chuẩn bị cưỡng ép đả thông thế giới lối đi. Tóc sừng dê tin tức truyền tới. Mạc Bất Phàm đáp lại. Trước chuẩn bị xong đường lui lại nói. Được, bổn tọa tiếp nhận. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, đáp lại, được, Tổ Long bọn họ mừng rỡ, chỉ cần tông chủ bước đầu dung hợp, đại đạo chi cơ, là có thể cùng thần thú giới sinh ra liên lạc, đến thời điểm liền có thể truyền tống rời đi nơi này. Phượng Tổ nói, dung hợp cần thời gian, hy vọng ngươi có thể ở, hắn, đến trước hoàn thành. Kỳ Lân Chi Tổ nói, bổn tọa hết sức, ông, Mạc Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống, sau đó vận chuyển công pháp, mênh mông thiên tôn lực mãnh liệt mà ra, màu xám mù mịt một mảnh, giống như hỗn độn sắc quang vụ, ngay sau đó, đậm đà quang vụ khuếch tán ra, bao phủ ở rồi, đại đạo chi cơ, ở dần dần luyện hóa cùng nắm giữ, đại đạo chi cơ, tiến hành bước đầu nắm giữ. Huyền ảo, tối tăm, khó mà đoán, Mạc Bất Phàm ý đồ nắm giữ, đại đạo chi cơ. Nhưng, đại đạo chi cơ, ẩn chứa bí ẩn khó mà tìm hiểu. Tiến triển thập phần chậm chạp, cũng may, Mạc Bất Phàm bởi vì tấn thăng rất nhiều lần chi nhánh thế giới. Lấy được thế giới phản hồi, sau đó tăng cường chân linh, mặc dù chân linh tăng cường không có cụ thể biểu hiện. Nhưng bây giờ, bởi vì Mạc Bất Phàm thật linh cực đem cường đại, cho nên đưa đến hắn nắm giữ, đại đạo chi cơ, tốc độ tăng nhanh. Thời gian trôi qua, Tổ Long bọn họ ở bên cạnh nhìn, sau đó yên lặng chờ đợi. Thật là nhanh a, Tổ Long kinh ngạc nói. Dựa theo như vậy tốc độ, nhiều nhất nửa giờ là hắn có thể đủ sơ nhập nắm giữ đại đạo chi cơ. Thật là không nghĩ tới, lời như vậy nhất định có thể trước ở hắn, đến trước thành công. Phượng Tổ mừng rỡ, ha ha, thật là quá tốt, Kỳ Lân Chi Tổ cười nói. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, năng lượng mãnh liệt, khí thế bừng bừng, đại đạo chi cơ biến thành một vệt sáng, trực tiếp hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong mi tâm. Ngay sau đó, đại đạo chi cơ không vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, nhưng không biết núp ở thân thể nơi nào, giống như Tiêu Vô Căn cứ mất một dạng Mạc Bất Phàm ở cẩn thận cảm thụ, lại như cũ không cách nào phát hiện đại đạo chi cơ. Xảy ra chuyện gì? Thế nào không có? Mạc Bất Phàm nghi ngờ. Cái này rất bình thường, Tổ Long vì Mạc Bất Phàm giải thích. Tu vi của ngươi quá thấp, mặc dù thành công sơ nhập nắm giữ đại đạo chi cơ, nhưng là chỉ là để cho đại đạo chi cơ dung nhập vào bên trong cơ thể ngươi mà thôi. Trừ phi ngươi có thể đạo quả viên mãn, đi đến đạo tôn cảnh giới, như vậy mới có thể cảm giác được đại đạo chi cơ. Mượn đại đạo chi cơ, ngươi có thể càng vui vẻ ngộ đại đạo, thành tựu ngụy thánh. Được rồi, tông chủ, bây giờ ngươi đã nắm giữ đại đạo chi cơ, hẳn đã có thể cùng thần thú giới lấy được nhất định liên lạc, có thể trực tiếp rời đi. Phượng Tổ nói, ngươi đi mau đi, hắn lập tức phải tới. Kỳ Lân Chi Tổ nói, ta, Mạc Bất Phàm lần nữa trầm mặc. Từ vừa mới bắt đầu, Mạc Bất Phàm liền cũng không thập phần tín nhiệm Tổ Long bọn họ. Nhưng là phát sinh các loại sự tình, Tổ Long bọn họ cũng không có chút nào muốn mưu hại ý tưởng của Mạc Bất Phàm cùng hành động. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm cũng quả thật lấy được thật thật tại tại chỗ tốt. Đồng thời, Mạc Bất Phàm âm thầm lần nữa thử câu thông thần thú điện, phát hiện đã có thể cùng thần thú điện bắt được liên lạc, có thể trực tiếp sử dụng thần thú điện chức năng truyền tống rời đi. Nói cách khác, Tổ Long bọn họ nói hết thảy đều là thực sự. Các ngươi muốn với bổn tọa cùng rời đi sao? Mạc Bất Phàm hỏi. Ngươi, Tổ Long bọn họ không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ như vậy hỏi. Các ngươi gia nhập bổn tọa tông môn đi, Mạc Bất Phàm nói. Mặc dù các ngươi đã là tàn hồn rồi, nhưng là không phải là không có sống lại cơ hội. Như thế nào đây? Có muốn hay không cùng theo bổn tọa cùng rời đi nơi này? Không thể nào, ngươi căn bản là không có cách mang chúng ta cùng nhau rời đi, Tổ Long nói. Ha ha, Mạc Bất Phàm lại cười cười. Này đúng vậy nhất định a. Rắc rắc, rắc rắc, tiếng nói vừa dứt, bên cạnh Mạc Bất Phàm truyền ra cực kỳ đậm đà thời không ba động. Sau đó thời không hở ra, xuất hiện một cái nước sơn vòng xoáy màu đen trùng động. Thế giới lối đi, tóc sừng dê đã cưỡng ép đả thông cùng thần thế giới thu giới lối đi. Thế giới lối đi, ngươi làm sao bây giờ đến? Loại này thủ đoạn, hẳn chỉ có tông môn liên minh mới nắm giữ. Tổ Long bọn họ nhất thời có chút trợn tròn mắt, khó tin biểu tình. Quét, tóc sừng dê từ trong trùng động nhảy ra ngoài. Chủ nhân, nhanh, chúng ta đi nhanh lên. Ta cảm giác có cực đoan nhân vật khủng bố đã tải hạ xuống cái thế giới này rồi, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Nhanh lưu đi, tóc sừng dê nóng nảy hô. Hắn tới, Tổ Long kinh hãi, đi. Mạc Bất Phàm nhìn về phía Tổ Long bọn họ. Được, Tổ Long bọn họ liếc nhau một cái, lập tức gật đầu. Bất quá, trước lúc này, chúng ta còn có một thứ đồ vật yêu cầu mang đi, Kỳ Lân Chi Tổ nói. Động thủ, Phượng Tổ gật đầu. Ông, ông, ông. Ngay sau đó, ba đạo tàn hồn lần nữa thả ra lực lượng, cũng khuếch tán ra, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ thần thú giới. Bọn họ thân là thần thú tam tổ, thần thú giới mạnh nhất tồn tại, cũng là gần với thần nhất thú giới thiên đạo tồn tại. Có thể thấy, bọn họ cưỡng ép đem thần thú giới, thế giới căn nguyên lấy ra rồi. Ông, đó là một quả óng ánh trong suốt hạt châu, do trong hư không vô căn cứ hiển hóa mà thành, là thần thú giới thế giới căn nguyên. Chỉ là hạt châu này đã cực kỳ ảm đạm, bị cắn nuốt rồi số lớn năng lượng, cơ hồ hoàn toàn bị hỏng. Rắc rắc, rắc rắc, thần thú giới, vô số đạo kẽ hở xuất hiện ở không trung, có vô số thần thú hư ảnh hiện lên, vang lên bi ai tiếng hí. Đại địa, không trung, thế giới, vỡ nát, thần thú giới đang đổ nát. Đại thiên thế giới, chín đại thiên thế giới một trong, ở hủy diệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.